Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 40, góc truyện audio.com. Kể từ ngày gặp lại lão ba, cô cảm thấy rất hối hận. Hai lão bao giờ cũng nghĩ ra những trò quậy để trêu mọi người. Hồi tưởng, con gái, chồng của con muốn cưới thêm vợ. Lão ba nói một cách âm hiểm, đúng đấy, con hiu nó đi. Lão góp chuyện, con đi giết hắn, đợi cô đi xa. Hai lão cười sặc sụa chạy theo xem chuyện vui. Lãnh phủ, Hiên Viên Lãnh, chàng ra đây cho ta. Nương tử, ai chọc giận nàng vậy? Ta nghe nói hình như chàng muốn nạp thiếp ư, ta đâu dám, mà ai nói vậy với nàng? Là hai lão ngoan đồng, lão kia lại đây mau, ngon đuổi theo đi. Vậy là hai người chơi trò mèo vờn chuột đến tận tối cũng chưa xong tội nghiệp hai lão thật. Trò đùa hai, Minh Mai, ảnh muốn tỏ tình với con. Lão ba nói, thật sao, ngại ngùng, thật giờ con đi ra chỗ thư phòng đi, ở một nơi khác. Ảnh, Minh Mai muốn tỏ tình với con. Lão nói, muội ấy nói vậy ư? Ảnh nghi ngờ hỏi, con phải tin ta chứ? Lão vô tội nói, con tin lão lần này. Ngoan, giờ con ra ngự hoa viên đi. Vậy là hai người họ chờ cả ngày mới biết là trò đùa của hai lão. Mấy người được lắm, hai lão cứ chờ đấy. Cả hai côn hét lên, tiểu thư, em về Lục Bảo Cung được không? Bốn người Minh Mai nói, được rồi, cô cũng bất đắc dĩ. Vương gia, chúng thần cũng về ma vực đây. Ờ, được, há, chúng thuộc hạ đi đây, không đi là bị đùa đến thân bất do kỳ à, dẫn Ngạo Nhi và Nhu Nhi đi cũng đi. Dạ vâng, cách chương.